Trưởng Hoan, chương 506, an bài. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G, Lạc Xanh đi gặp Lạc Đại Đô Đốc. Xanh Nhi hôm nay chơi đến có thể vui vẻ. Lạc Đại Đô Đốc cười ha hả hỏi. Lạc Xanh hồi được trực tiếp. Không vui, Lạc Đại Đô Đốc khẽ giật mình. Xanh Nhi cùng Trường là công chúa cùng nhau chơi đùa còn không vui à, hắn không muốn đánh giá Trường là công chúa cái gì. Lại biết Xanh Nhi một mực cùng Trường là công chúa chơi đến tốt. Nữ Nhi có cái phải tốt bạn chơi còn muốn cầu cái gì đâu. Dù sao bình thường quý nữ nhìn thấy Nữ Nhi đều muốn chạy. Lạc Xanh không có nhận lời nói. Ngược lại nói, có chuyện muốn hỏi một chút ngài. Chuyện gì, ngoại tổ mẫu bọn hắn cũng không biết ta ngày sinh tháng đẻ à, Lạc Đại Đô Đốc gần nhất đối. Ngày sinh tháng đẻ, bốn chữ phá lệ mẫn cảm, nghe Lạc Xanh lời nói trong lòng giật mình, bật thốt lên hỏi, thế nào, phụ thân trả lời trước ta. Lạc Đại Đô Đốc đè xuống mơ hồ bất an, chê cười nói, biết à, Lạc Xanh nhướng mày, ta ngày sinh tháng đẻ, ngoại tổ mẫu bọn hắn làm sao lại biết. Chấm, Lạc Đại Đô Đốc gượng cười. Lúc ấy vi phụ nghĩ đến ngươi sẽ tại Kim Sa ở thật lâu. Liền viết ngươi ngày sinh tháng đẻ cho ngươi ngoại tổ mẫu. Phó thác lão thái thái nếu là gặp được người thích hợp ra lại giúp sắt giật dây. Hoàng thượng mật lệnh giống như treo cao kiếm. Quấy đến Lạc Đại Đô Đốc trong lòng bất an. Chấm, Xanh Nhi làm sao đột nhiên hỏi cái này. Có phải là xảy ra chuyện gì? Dự định khi đi tới, Lạc Xanh liền quyết định thẳng thắn một bộ phận. Hôm nay ta cùng Trường là công chúa náo băng. Chuyện gì xảy ra, Lạc Xanh cục mắt, có chút ủy khuất. Trường là công chúa cảm thấy ta thay đổi. Không giống trước kia đồng dạng nhìn thấy dáng dấp nam nhân tốt liền muốn đoạt. Lạc Đại Đô Đốc biểu lộ có một cái chớp mắt vặn vẹo. Cố gắng suy nghĩ một trận mới nghĩ ra lời an ủi. Đây không phải Xanh Nhi sai. Xanh Nhi là hiểu chuyện. Đoạt nhiều như vậy dáng dấp nam nhân tốt có làm được cái gì à, lại không thể làm con rể. Uổng phí hết khẩu phần lương thực. Lạc Xanh cười khổ, ngài không hiểu rõ Trường là công chúa. Trường là công chúa như thế tính tình. Sẽ cảm thấy Nữ Nhi cải biến phá hủy nàng mỹ hảo hồi ức. Này lại để nàng hận lên ta. Phụ thân còn nhớ rõ Bình Nam Vương phủ tiểu quận chúa a. Lạc Đại Đô Đốc chấn động trong lòng, đổi sắc mặt, đối với vị công chúa kia ngoan độc vô tình, hắn thân là Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ sao lại không chút nào biết. Ta rời đi phủ công chúa sau, lặng lẽ phân phó người thủ ở nơi đó, phụ thân đoán xem phát hiện cái gì? Lạc Đại Đô Đốc nhíu mày, Trường là công chúa chẳng lẽ phái ra sát thủ? Lạc Xanh thật sâu nhìn Lạc Đại Đô Đốc liếc mắt một cái. Giờ khóc giờ cười, phụ thân, Trường là công chúa là hỉ nộ vô thường. Không phải tiểu năng, Lạc Đại Đô Đốc ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Vi phụ đoán không ra. Xanh Nhi mau nói đi. Nhìn thấy Tô Diệu từ phủ công chúa rời đi. Lạc Xanh bình tĩnh nói. Lạc Đại Đô Đốc lấy làm kinh hãi. Quan trạng nguyên Tô Diệu. Lạc Xanh gật đầu, Lạc Đại Đô Đốc chân mày nhíu chặt hơn. Tô Diệu từ phủ công chúa đi tới. Cái này nhưng so sánh Trường là công chúa phái ra sát thủ còn để hắn giật mình. Lạc Xanh nói tiếp, lại về sau Trường là công chúa cũng ra phủ công chúa tiến cung đi. Tô Diệu cùng Trường là công chúa âm thầm lui tới. Nữ Nhi đột nhiên nhớ tới tại Kim Sa lúc ngoại tổ mẫu từng phân phó đại cữu mẫu đi Tô gia thương nghị ta cùng Tô Diệu việc hôn nhân. Lạc Đại Đô Đốc sắc mặt đại biến. Tô Diệu biết ngươi ngày sinh tháng đẻ. Lạc Xanh mím môi, thở dài, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vì lẽ đó Nữ Nhi đến cùng ngài nói một tiếng. Cách chương.